Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, mình là Phan Hồng và hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một câu chuyện tin mới có tựa đề Đại tiểu thư danh giá Snow, tác giả Bella, số chương 22. Nội dung truyện Đại tiểu thư danh giá Snow. Chuyện nằm trong chuỗi chuyện với chủ đề học đường được giới thiệu tới tất cả các bạn. Khi nghe chuyện, bạn sẽ được lạc vào thế giới của những cô cậu bé con nhà giàu, sẽ được thấy những hình ảnh tâm tư của tuổi mới lớn. Có thể là có chút ương ngạnh khó bảo, cũng có thể là có chút yếu đuối bất chợt, chút thiếu vắng tình cảm. Tất cả được tổng hợp trong chuyện tìm đặc sắc này. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 1. Giới thiệu. Girl. Dương Vân Nguyệt Cầm, nó 16 tuổi, chiều cao 1m7, cân nặng 52kg, người Việt Anh. Già thế, sống xa ba mẹ năm 10 tuổi, học nhảy cóc vì một số lý do. Về sau mọi người sẽ biết, 14 tuổi tốt nghiệp 4 trường đại học danh giá với thành tích xuất sắc nhất. Tính tình, nắng mưa thất thường, giỏi tất cả các môn học lẫn thể thao, thông thạo nhiều thứ tiếng, vì lý do kỹ thuật nên không thể bật mí cho các bạn biết được. Biết võ karate do, judo, kiếm đạo. IQ 300 trên 300, vô đối. Bằng chủ ẩn của một băng nhóm trong thế giới đêm. Hoàng Mỹ Bội Kỳ, 16 tuổi, bạn thân của nó từ nhỏ. Chiều cao 1m72, cân nặng 55kg, người Việt Nhật. Học nhảy cóc giống nó. Đôi mắt to màu tím gợi lên nét quyến rũ. Môi anh đào chúm chím, mũi cao này, da trắng hồng không tì vết. Tóc được cắt ngắn, toát lên vẻ năng động, cá tính. Già thế là tiểu thư của một tập đoàn đá quý nổi tiếng khắp thế giới. Tính tình, mưa nắng thất thường, vui vẻ, nhí nhảnh khi gần nó, lạnh lùng tàn ác đánh đá khi tiếp xúc với những người lạ, giỏi võ judo, phó bang Snow, IQ 280 trên 300. Boy, Đình Lữ Thiên, hắn, 16 tuổi. Học nhảy cóc vì học quá giỏi, nhưng gia đình bắt phải đi học lại theo đúng độ tuổi. Giám đốc công ty Venus chuyên về mạng máy tính và sản xuất game máy tính. Chiều cao 1m85, cân nặng 68kg, còn lại Việt Pháp. Tóc vàng nhạt ánh kim, đôi mắt đen thu hút giống mẹ, da trắng như con gái, mũi cao khôi ngô, là hoàng tử số 1 của trường Royal, đồng thời là hội trưởng hội học sinh, thủ lĩnh bang rồng, top 2 thế giới về những cuộc chơi đêm. Già thế, người thừa kế tập đoàn thời trang D&G nổi tiếng thế giới. Tính tình, nhiệt tình, giỏi võ, học cũng giỏi nốt. IQ 290 trên 300. Phường Khánh Huy, 16 tuổi, bạn thân của hắn. Học nhảy cóc vì học quá giỏi, nhưng gia đình bắt phải đi học lại theo đúng độ tuổi. Cũng là giám đốc công ty Venus chuyên về mạng máy tính và sản xuất game máy tính. Vì sao có đến hai giám đốc, mình sẽ nói sau. Chiều cao 1m8, cân nặng 62kg, Việt chính hiệu. Tóc đen, mắt cũng đen nốt, nhưng có một vẻ đẹp bí ẩn lạ lùng. Mũi cao và thêm làn da trắng chẳng khác con gái. Là hoàng tử thứ hai của trường Royal, đồng thời là hội phó hội học sinh, phó bàng rồng. Già thế là nhị thiếu gia của tập đoàn mỹ phẩm Phương Khánh lớn nhất nhì nước. Tính tình, phóng khoáng, hay cười, hòa đồng, tất nhiên cũng giỏi võ rồi ạ. IQ 280 trên 300. Chương 2. Cốc cốc cốc. Thưa đại tiểu thư, ngày ấy đã đến ạ. Bà quản gia lên tiếng gọi nó. Được, nói ông chờ tôi một lát. Nó nói trong cơn buồn ngủ. Ngồi dậy nhìn đồng hồ. Quái lạ, hôm nay ông gọi mình dậy sớm thế nhỉ? Nó suy nghĩ, rồi lê bước một cách cực khổ vào nhà vệ sinh. Dầm, xong luôn, nó nằm một đống dưới cầu thang. Cháu có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Sao không trả lời ông? Ông nó lo lắng, hỏi dồn dập. Cháu không sao nội ơi, nội hỏi không ngớt thế sao cháu trả lời ạ? À? Vừa nói, nó vừa xoa xoa cái mông của mình và đứng lên. Thế thì tốt rồi, ta muốn chở con làm một vài chuyện. Ông nghiêm trọng nói. Sao ạ? Vốn dĩ nó ngạc nhiên như vậy vì ông của nó là phu quân của nữ hoàng Anh, sao lại nhờ nó chuyện gì cơ chứ, khó hiểu thật. Ta muốn con về Việt Nam. Giọng ông nhỏ dần, nghe đến hai từ Việt Nam, hay là quê hương thì mặt nó lại tái xanh. Sao lại thế ạ? À? Nó nói không nên lời. À, cháu còn phải giải quyết một số việc ở công ty nữa ông ạ. À. Nó luôn từ chối những lần về quê hương, luôn tìm mọi lý do gì đó để ở lại nơi này cùng ông. Không phải vì nó quên cội nguồn, mà là nơi đó có một quá khứ đau xót mà nó không thể nào gạt sang một bên được. Coi như ta xin cháu, mọi việc bên này ta đã sắp xếp ổn thỏa, cháu không nên trốn tránh mãi được, cháu vì ta một lần có được không? Ông này nỉ nó. Dạ được thôi ạ, dù gì cháu cũng có chi nhánh mà ông tạo bên ấy. Mặt nó đỡ tái hơn khi nãy một phần. Ồ hay quá, ta đã đặt vé rồi đây, cháu lên chuẩn bị đi là vừa. Mặt ông nó hớn hở như hoa. Cái gì cơ ạ? Mới có 5 giờ sáng đó ông ơi. Nó hốt hoảng. Đi sớm cháu có thể nhìn thấy ánh bình minh và còn thoải mái hơn nữa. Ông nó ôn tồn nói. Dạ vâng ạ. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, căn dặn quản gia kỹ lưỡng, nó mới có thể an tâm mà về quê hương được. Ông còn bắt nó phải đi học lại theo đúng độ tuổi của mình. Nghĩ đến đó, mặt nó lại đỏ lên vì tức. Nhưng lại thôi, vì ông muốn tốt cho nó mà. Bao năm qua, nó luôn lao đầu vào học tập và làm việc, để có thể vơi đi phần nào sự tổn thương to lớn đó. Mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi trên máy bay, bây giờ nó cũng đã được hít thở không khí trong lành của quê hương yêu dấu. Chưa được bao lâu, mọi người ở sân bay lúc này bắt đầu lên những ánh mắt ngưỡng mộ vào nó, coi nó như trung tâm vũ trụ, những lời khen ngợi, soi mói, tò mò đối với nó quá đỗi bình thường, vì đây là hiện tượng tự nhiên đối với những người lần đầu tiên nhìn thấy nó. Thưa đại tiểu thư, mời ạ. Ông quản gia kính cẩn xách vali giùm nó và mời bước vào chiếc xe có 102 do nó thiết kế. Cảnh vật chẳng khác gì mấy khi nó ra đi, có khác là con người nó đã thay đổi hoàn toàn. Vì ai chứ, tất cả là tại những người đáng ghê tởm ấy. Nó hận, hận rất nhiều. Có một khoảng thời gian nó ước mình chưa từng tồn tại. Như thế thì nó đã không đau khổ và buồn bực đến nhường này. Ông quản gia bắt đầu cho xe đi chậm lại. Một ngôi nhà, à mà không, một cung điện hiện ra trước mắt. Nó đã không có chủ khá lâu rồi, nhưng vẫn được canh giữ và dọn dẹp kỹ lưỡng bao năm qua. Cánh cổng mở ra, hàng loạt các cô hầu gái và vệ sĩ cúi chào kính cẩn, miệng không quên chào. Đại tiểu thư đã về. Ngôi nhà được trang trí một cách khá cổ điển, toát lên vẻ quý tộc. Màu sắc và các bức tranh được xen lẫn hài hòa. Nó mệt nhọc bước vào nhà, nằm ngay xuống salon. Một cô hầu gái nhanh nhẹn đặt xuống bàn cốc nước khoáng. Đem hồ sơ của trường lại đây cho tôi. Nó vừa nhắm nghiền mắt vừa ra lệnh cho Du, thư ký riêng của mình. Cầm hồ sơ lên, nó nhìn những thành tích của trường Royal mà thầm đắc ý. Nhưng nét mặt bỗng tối sầm lại khi thấy cuối hồ sơ có những bảng phái và thành tích trường tuột dần về sau. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì mụ phù thủy cả. Trường Royal mà thế này sao? Không thể chịu đựng nổi mà. Nó nghĩ thầm. Chuẩn bị đồng phục cho tôi, ngày hôm nay tôi sẽ đến trường. Các bạn đừng lạ nhé, trường Royal là trường to nhất luôn đấy ạ. Luôn đứng đầu về mọi mặt, dụng cụ giảng dạy chất lượng cao, giáo viên cần phải có trình độ chuyên môn vượt mức bình thường nữa. Đặc biệt là học sang đến chiều luôn. Vâng, tôi sẽ thu xếp ngay, thưa chủ tịch. Thư du ký lên tiếng. À còn nữa, anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm của tôi sao? Nó thắc mắc vì ông nó có nói sơ qua, hỏi cho chắc ý mà. Vâng, có vấn đề gì xin chủ tịch cứ nói ạ. Du hốt hoảng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng kêu tôi là chủ tịch nữa, từ bây giờ nên thay đổi cách xưng hô đi. Nói xong, nó bỏ lên phòng. Một tiếng sau, hình bóng cô nữ sinh cấp 3 hiện ra trước mắt mọi người. Trông nó mặc bộ đồ này xinh hơn cả chữ sinh. Nó bước lên chiếc xe có 102 của mình, tự lái xe đến trường. Mới đứng trước cổng trường, nó đã bực mình vì những tiếng chói tai vang lên. Trời ơi, hoàng tử của chúng ta đến rồi kia. Đúng đúng, Lữ Thiên của lòng em. Khánh Huy hoàng tử, em nguyện yêu anh suốt đời. Nữ sinh thứ tư, năm, sáu, bảy là hết om tòm. Ai à, đi học mà mất đề ở nhà hay sao hả? Mặt nó đỏ phừng phừng vì bị một người làm cho té ngã. Người đó nắm tay kéo nó lên, ấp a ấp úng. Tại, hờ, đã vô duyên rồi mà còn bị cả lầm nữa sao? Tội nghiệp chưa? Giọng nó đầy thách thức, không phải hắn bị cả lầm mà nó quá đỗi là đẹp. Khuôn mặt thanh tú nhỏ xinh, vầng trán và sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đôi mắt to tròn màu xanh dương long lanh tĩnh lặng, làn da mịn màng trắng như sữa, tóc ngang vai đỏ như ánh chiều tà. Chắc cô ta không có dây thần kinh cảm xúc nhỉ? Khánh Huy lúc này mới lên tiếng, giọng trầm trọc. Nó tiến lại gần Huy, áp mặt gần sát, khiến mặt cậu ta đỏ như cà chua luôn. Hơ, anh nặng bao nhiêu ký vậy? Nó hỏi Huy. Ồ, cô em lảng sang chuyện khác à? Không sao, anh sẽ. Chưa kịp nói, nó đã ngắt lời của cậu ta. Không, chắc cậu sạch từ đầu đến chân cậu, chẳng được một gam lịch sự đâu nhỉ? Nó nhếch miệng cười, tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Này, hôm nay, mày bị con gái ăn bơ nha. Hắn ôm bụng cười sặc sụa. Anh Lữ Thiên cười ư? Nữ sinh một ngạc nhiên. Có phải vậy không? Anh ấy dễ thương quá đi. Nữ sinh hai nói. Wow, yêu anh ấy mất rồi. Nữ sinh ba đồng thanh. Này, mày hơi bị lố rồi đấy. Ở đây đông người mà. Vẻ lạnh lùng của mày đâu thằng khốn kia? Huy nói nhỏ, đủ hắn và cậu ta nghe. Hắn xoay vòng 180 độ luôn ấy chứ. Vẻ lạnh lùng vô tâm bộc phát. Đúng là mưa nắng thất thường mà. Bây giờ hắn mới để ý nó đi đâu mất tiêu. Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười thật sự. Hắn cảm thấy nó rất thú vị. Mất tầm dáng nó, mắt hắn buồn thiêu như bánh bao chiều. Một cô gái mặt xinh như hoa. Đi đến phòng hiệu trưởng, dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa hét lên. Hiệu trưởng! Lời nói cử chỉ khác xa với ngoại hình. Vâng, thưa tiểu thư. Mặt tái xanh. Tôi học lớp nào đây? Trời ạ, làm hiệu trưởng hú hồn, phù. Dạ, lớp 10A1, thưa tiểu thư. Sầm, ông hiệu trưởng vừa dứt lời, nó đã phóng ra ngoài và không quên đóng cửa. Em chờ cô một lát nha, anh đi theo tôi vào trước. Một cô giáo khoảng chừng 30 quay sang nói với nó và thư ký Du. Cả lớp trật tự nào, thầy Du từ bây giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này. Cô vừa dứt lời thì, wow, thầy đẹp trai quá. Cả lớp đồng thanh. Chào các em, thầy tên là Cao Hạo Du, từ nay mong các em giúp đỡ thầy trong công tác giảng dạy nhé. Hạo Du cười tươi, làm nữ sinh trong lớp ngất ngây. Nào bây giờ sẽ là học sinh mới, Du nói với cả lớp. Cả đám nữ sinh nhìn nó bằng nửa con mắt, vì trước đó đã dám đụng vào hoàng tử của bọn chúng, còn vì một phần ganh tị về sắc đẹp của nó nữa. Hắn và Khánh Huy bấy giờ mới bỏ quyển sách xuống, thấy nó hắn mừng thầm trong lòng. Đã có thể trả thù rồi. Em tự giới thiệu bản thân đi. Dù nói tiếp. Chào, mình là Dương Vân Nguyệt Cầm, mình được nhận học bổng, mong các bạn chỉ giáo thêm. Nó còn khuyến mãi thêm nụ cười. Cả bọn con gái vừa mới nghe đến chữ học bổng thì đã cười khinh bỉ nó. À, bàn cuối còn trống, em ngồi đó nhé, Cầm. Dù nhìn nó cười hiền. Dạ vâng ạ, vậy em xin phép. Nó ngoan hiền thế cơ chứ. Một lần nữa, bao nhiêu ám khí xông thẳng vào nó. Đám hám trai đó đang nhìn nó với ánh mắt tao giết mày. Nguyên nhân là đây, hai tên đáng ghét mà tụi con gái gọi hoàng tử, nó bắt buộc phải ngồi với hắn vì không còn bàn trống. Hài ra. Chị hai, không lẽ để nó cướp lấy hoàng tử của chúng ta sao? Nữ sinh một nói. Không, nó sẽ phải biến mất khỏi đây. Thúy Loan lên tiếng. Đúng đó, hoa khôi của trường chúng ta làm sao có thể để cho con nhỏ thấp kém kia lộng hành được. Nữ sinh hai thêm dầu vào lửa. Thúy Loan nhìn nó cười gian xảo. Kết thúc chương 1, giới thiệu thêm một số nhân vật. Cao Hạo Du, 20 tuổi, từ đời ông đến nay đều theo phục vụ cho Dương gia, trợ thủ, thư ký đắc lực của nó. Đẹp trai quyến rũ, nghiêm túc trong công việc, cẩn trọng trong mọi việc làm. Thương nó như em gái, luôn phục vụ chu đáo, nó nói gì cũng nghe theo. Đoàn Thúy Loan, 16 tuổi, đẹp theo kiểu đánh đá, một phần nhờ son phấn. Giả thế, bà là giám đốc chi nhánh của công ty Rose, đứng đầu thế giới về mọi mặt, mọi ngành. Ai ai cũng phải kính nể, kể cả hắn và Khánh Huy. Tính tình, chảnh xoẹ, tự kiêu, sẽ được thuần hóa nhanh thôi, hi hi. Chương 3. Xèng xèng xèng. Cái đồng hồ chết tiệt này. Nó hét lên và bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hôm nay nó tết tóc đuôi sam trông cực nữ tính đáng yêu. Sáng hôm nay, nó nhất định đi bộ đến trường để tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Như lần đầu tiên đến trường, bọn hám trai đó la hét ầm ĩ vì hai tên khốn gây sự với nó hôm qua. Thật là phiền phức mà. Nó nghĩ thầm. Bước vào lớp học, bao nhiêu là viên đạn bắn tỉa vào nó. Không ai khác, chính là những nữ sinh yêu mến hai tên yêu quái kia. Một phần nhìn nó với ánh mắt kinh bỉ khi nó nói nhận học bổng vào đây. Cô đến sớm nhỉ? Hắn nói giọng đùa cợt với nó. Cháu cũng thế, khác gì cô nhỉ? Hi hi. Mặt nó gian ứ chịu nổi, trong khi đó mắt hắn đỏ bừng lên vì tức giận. Cô đây, quá nhìn muốn gì hả? Nó vẫn tiếp tục chọc kẹo hắn. Nó cảm thấy vui khi nhìn hắn tức giận. Gì thế này, mình bị điên mất rồi. Nó nghĩ, từ trước đến giờ, rất hiếm khi nó đùa cợt với người lạ như thế này. Đây là tình hình gì đây? Vừa lúc đó Du bước vào nên cuộc cãi vã phần thắng nghiêng về nó. Hắn lén nhìn nó không có sách vở, cũng chẳng chép bài mà chỉ dán mắt vào cái iPad. Hắn thì chẳng dám tiến lại gần nhìn xem nó đang làm cái quái gì. Thấy khó chịu khi hắn cứ nhìn mình như vậy, nó lên tiếng. Tôi là người, không phải là trung tâm vũ trụ nên đừng quan sát kỹ như thế. Nó nói với giọng cực kỳ khó chịu và không quên ném cho hắn ánh nhìn sắc bén. Hắn hơi ngượng nên quay sang phía khác ngay. Nó thì đâu biết tại cái câu thình lình thốt ra đó mà bao nhiêu nữ sinh càng căm phẫn hơn đối với nó, đặc biệt là chị hai Thúy Loan nhà ta. Mày chết chắc rồi. Thúy Loan nói nhỏ đủ để mình nghe thấy. Xeng, kết thúc tiết học, nó vươn vai mệt mỏi. Đứng dậy, định bước xuống căng tin trường thì có một bàn tay kéo nó lại. Đi đâu? Hắn và Huy đồng thanh. Liên quan gì hai người? Bỏ ra. Nó hét lên. Sao lại không? Cô là kẻ thù mà. Đồng thanh tập 2. À, thì ra là vậy. Bây giờ tôi xuống căng tin nạp năng lượng để đấu mồm với các người đây. Nó nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Tại căng tin trường, xì xầm chỉ trò, xì xầm chỉ trò. Cô cho em một cốc nước cam, ít đá ạ. Nó lễ phép nói. Vừa nhận được cốc nước thì đã bị ai đó đụng trúng, đổ hết cả nước cam lên người của ai kia, không phải nó. À, cho mình xin lỗi bạn. Nó lấy khăn lau lau cho người đối diện. Chát, nằm bàn tay đỏ au in lên mặt nó. Không ai khác chính là Thúy Loan, cố tình đụng trúng nó đấy ạ. Mặt nó đành lại. Hắn và Huy thấy tất cả, nhưng không làm gì được cho nó. Đồ thấp kém, ai cho mày đụng vào người tao thế hả? Thúy Loan kênh kiệu nói. Tìm cách khác làm cho áo tao sạch ngay, nhưng không được chạm vào người tao. Thúy Loan nói một cách thách thức. Thúy Loan à, nể tình mình, tha lỗi cho cô ta đi. Hắn lên tiếng khi thấy Loan quá lắm rồi. Cậu đừng xen vào chuyện của mình. Nhỏ đó nói chuyện nhỏ nhẹ khi hắn lại gần. Ào! Nó tạt thẳng ly nước khoáng vào người Thúy Loan. Đó là cách rửa sạch vết bẩn mà không cần đụng vào người. Âm vực lạnh lùng của nó vàng lên, khiến ai cũng toát mồ hôi khi trời đang nóng bức. Mặt Thúy Loan lúc này đỏ bừng vì tức giận. Mày cái chỗ đấy, không yên với tao đâu. Thúy Loan nghĩ thầm, rồi à ta bước thẳng về lớp trong cơn tức giận, kèm theo ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cô không sao chứ? Huy ân cần hỏi nó. Vì năm ngón tay vẫn y nguyên trên khuôn mặt nhỏ xinh kia. Quan tâm kẻ thù là một điều không tốt, chưa từng được dạy như thế sao? Nó nói. Cô quá đáng thật, chúng tôi quan tâm cô thế mà cô. Hắn quát lên. Tôi nói cần các người quan tâm khi nào? Âm vực lạnh lùng lại vang lên. Hai tên ôn thần kia bây giờ miệng câm như hến, chẳng thốt được lời nào. Đúng lúc đó, Du bước đến và nói gì đó với nó, khiến mọi người không khỏi tò mò. Rồi cả hai lặng lẽ bước đi. Cô gái này lạ thật, sao lại dám hiền ngang như vậy nhỉ? Huy à, mày có muốn biết cô ta là ai không? Hắn hỏi thẳng bạn. Đương nhiên rồi, cứ để đó cho tao. Mặt Huy giàn không chịu được. Tại phòng hiệu trưởng. Hả, về đây chi vậy? Nó hốt hoảng. Ơ hay, còn nỉ lạ phết. Về mới mày mà mày không vui à? Thế tao đi. Nó hốt hoảng kéo tay con bạn lại. Đâu đâu, còn công việc tao nhờ bên đó thì sao hả? Nó nói nhỏ nhẹ. Ông đã cho người thu xếp cả rồi, ông muốn ta về đây để mày bớt đơn côi đấy. Hi hi, không ai khác chính là Bội Kỳ, bạn thân nhất của nó. Bội Kỳ từ lâu đã được gia đình Nguyệt Cẩm coi như con cháu, nên có việc gì quan trọng đều có sự góp mặt của Kỳ. Và ngược lại, nó đối với gia đình của Kỳ cũng vậy. Ông hiệu trưởng cúi chào Bội Kỳ. Thưa hiệu trưởng, ngài sẽ học lớp 10A1 cùng với Nguyệt Cẩm. Ông hiệu trưởng thay thế, nhưng Bội Kỳ cũng chỉ gán mác hiệu trưởng thôi. Hiệu trưởng chính chưa ai thấy xuất hiện bao giờ cả. Xuyệt, ta giả nó nhỏ nhé. Nghe nói năm nay hiệu trưởng chính thức của trường sẽ xuất hiện và ra luật nghiêm khắc hơn để chỉnh đốn về nề nếp của trường. Chúng ta lên lớp thôi nào. Nó lên tiếng trước. Hai đứa bây giờ được các nam sinh nhòm ngó rất nhiều. Có lẽ hai đứa là trung tâm vũ trụ của biết bao nhiêu người mà không biết do tám chuyện ám à. Các cô gái bên này dễ thương quá. Nam sinh một chỉ vào Bội Kỳ. Cô tóc đỏ kia xinh hơn kia, tao yêu mất rồi. Nam sinh hai chỉ vào Nguyệt Cẩm. Hai cô ấy là của tao, không dành cho chúng mày đâu. Nam sinh ba tự tin gớm. Nào hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Dù lên tiếng cả lớp im ra, gật đầu kêu Bội Kỳ vào. Em tự giới thiệu bản thân đi nào. Dù nói tiếp. Mình tên là Hoàng Mỹ Bội Kỳ, mình mới từ Nhật trở về, mong các bạn chỉ giáo thêm. Mình là con cháu của tập đoàn đá quý FC, hôm nay rất vinh dự được vào học lớp này. Nở nụ cười nửa miệng, cố tình nhấn mạnh những đặc điểm thiết yếu xem chúng nó phản ứng ra sao. Em muốn ngồi ở đâu nhỉ Bội Kỳ? Dù lên tiếng. Dạ, gần Nguyệt Cẩm thưa thầy. Nó hớn hở đáp trả. À xin lỗi em, bàn đó có hai người rồi. Giọng Dù nhỏ dần. Em ngồi với Huy nha, ở đó có một bạn chuyển lớp rồi. Dù cười hiền nhìn Bội Kỳ. Dạ. Kỳ lon ton chạy xuống lớp, các nữ sinh cũng căm phẫn vô cùng tận. Giang giang giang. Tiểu Cẩm, căng tin thẳng tiến thôi nào. Kỳ nói với nó. Nó lặng lặng đi theo Kỳ mà không nói lời nào, cứ dán mắt vào cái iPad thôi. Ngồi đây, ăn gì ta lấy cho. Kỳ lên tiếng trước. À một phần cơm chiên, một cốc nước cam. Nó cười với Kỳ, nụ cười tỏa nắng. Hắn nhìn thấy, có lẽ hắn gặp phải tính xét ái tình từ đây. Tôi ngồi đây nhé. Chưa kịp dứt lời, tôi cũng vậy. Huy thì si tình Kỳ mất rồi. Nó ngước lên nhìn, rồi gật đầu một cái. Bỗng nhiên cả đám xì xầm về chuyện gì đó. Thoạt nhìn nó thấy ngay con bạn nên liền bước đến. Thủy Loan lại gây sự rồi. Không thấy hoa khôi của trường đang đi hay sao? Thủy Loan nghênh mặt. Bội Kỳ định váng cho con ả một bạt tai thì nó ngăn lại ý như đừng để xem hành động về sau đã. Như hiểu ý Nguyệt Cẩm, Kỳ khóc lóc van xin. Cho mình xin lỗi bạn, mình vô ý quá. Kỳ diễn đạt thật, nước mắt từ đâu mà cứ tuôn ào ào ra. Mình thay mặt Kỳ xin lỗi bạn nha. Nó đưa ra một cái khăn cho Thúy Loan, không những không lấy mà Loan còn cố tình tát nó, xoay người một cú ngoạn mục, nó té xuống sàn, khóc nấc lên. Hắn và Huy chạy lại đỡ hai nhỏ. Sao cậu quá đáng vậy, mấy bạn ấy đã xin lỗi tận tình rồi kia mà. Hắn lườm Loan. Cậu nên học lại cách cư xử đi nhé. Huy cũng không vừa vì dám làm người nó yêu khóc thét lên thế kia. Hai chàng khờ kinh khủng. Các nữ sinh trong trường thì nói nó và Kỳ là hồ ly tinh. Wow, lâu quá không đến đây nhỉ, học mệt thật. Kỳ uể oải nằm dài trên salon. Mày diễn hài thật đấy. Nó nhìn con bạn mà thầm đắc ý. Mày cũng đâu thua kém tao. Nó có tát được mày đâu mà té nhào thế kia. Hai đứa nằm lăn ra mà cười. Tại biệt thự Happy, nhà của hắn. Sao rồi mày? Hắn hỏi thằng bạn chỉ cốt. Đây này mày đọc đi, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì vào trường điểm tối đa 100 trên 100 luôn. Khó hiểu. Huy nhăn mặt. Cái gì? 100 trên 100? Tao có thấy cô ta chép bài vở gì đâu nhỉ? Hoàn cảnh như thế mà ưng bướng thế kia sao? Quái lạ. Hắn bắt đầu tò mò. Tùy thôi mày ạ, mày thấy Bội Kỳ thế nào? Tao chấm cô ấy rồi. Huy cười. Cũng được, hợp với một thằng không ra gì như mày. Hắn cố tình châm chọc bạn. Cái thằng khốn này. Có khó để giữ một ai khi đã từng buông tay ta rồi. Có khó để nói rằng khi bên anh, em chẳng thể ra rời. Đến lúc bỗng phải nhận ra bao lâu nay mình đã khiến nhau lặng im, bỏ mất nhau thời gian xin một lần, lang thang trên con phố, bước chung bước ta bên nhau, gạt đi mọi chuyện quá khứ, có lẽ vẫn tốt hơn niềm đau. Em tin mai sẽ khác, có cố gắng anh sẽ thấy là tất cả, vì ai mà em đã trở thành người khác. Chuông điện thoại của nó vang lên. Alo, giọng ngái ngủ của nó vang lên. Ở bên đấy tốt chứ, cháu gái của ông, là ông nội nó gọi. Dạ vâng ạ, cháu nhớ ông lắm. Giọng nó như sắp khóc. Được rồi, thôi cháu lo chuẩn bị đi học đi. Vừa nói xong, ông ngắt máy ngay. Vệ sinh cá nhân xong, búi tóc lên nhìn nó cực kỳ gợi cảm. Dậy, dậy nhanh nào. Nó kéo chăn của con bạn ra. Ấy, mày làm gì vậy, còn sớm chán. Bội Kỳ mê ngủ kinh. Trễ học bây giờ con heo. Nó hét lên. Trời ơi, quên mất, chờ tao trong tích tắc nhá. Quay lại cười với nó. Hai đứa tùng tăng đến trường, vẫn như thường ngày, bọn nữ sinh cứ rú lên. Hai cô đi học rồi à? Hắn và Huy đồng thanh. Không thấy sao mà hỏi. Nó đáp trả. Quan tâm thế còn gì? Bội Kỳ nói với nó. Bà phe nào vậy hả? Nó hét vào mặt Cầm. Phe nào mạnh thì tôi theo. Kỳ cú lết nó một cái rồi bỏ chạy. Lúc này hai đứa tùng tăng như con nít, đều biết tìm hai chàng trai hào hoa này đang dần lỗi nhịp. Chương 4. Đừng, đừng mà, đừng bỏ con lại. Nó hét lên trong cơn ác mộng. Cho người tỉnh dậy thì đã thấy Kỳ bên cạnh nó. Kỳ khẽ ôm nó, còn nó thì chỉ biết khóc và khóc sau cơn ác mộng đáng sợ đó. Thôi chúng mình đi học nhé. Kỳ nói với nó và lau nước mắt còn đọng trên khuôn mặt người bạn đáng thương của mình. Nó đã gặp ác mộng khi ở nhà, đến trường lại là phần hơn. Thúy Loan đã đứng đó chờ nó trước cửa lớp. Mày sẽ không yên với tao đâu. Đe dọa xong, Thúy Loan quay phát vào lớp. Hắn và Huy đến sau hai đứa cũng không lâu, hai chàng nhanh chóng bắt chuyện. Kỳ có bài gì không làm được thì cứ nhờ tớ nhé, tớ sẽ giúp đỡ tận tình cho cậu. Huy nở nụ cười chết người khiến bao cô gái ngất ngây, thế mà cô nàng mặt cứ ngờ nghệt ra. Nhìn mặt tôi ngu lắm hay sao mà phải nhờ cậu chỉ bài cho. Kỳ cũng không vừa. Ờ thì... Huy đành im lặng cho đến hết buổi học, còn cặp của nó và hắn cứ cãi cọ mãi trong tiết học. Sao cô không chép bài hay nghe giảng gì vậy? Hắn tò mò hỏi. Cậu không phải là ba tôi, đừng có mà lôi thôi nữa. Nó vẫn dán cặp mắt vào iPad. Hắn thấy vậy lấy tay đẩy nó một phát, tuy nhẹ nhưng bất ngờ đến nó xém ngã xuống ghế. Sao cậu thô bạo như Trần Hưng Đạo thế? Nó nhìn hắn nói. Sao cô thích cãi như Từ Hải thế? Hắn nhanh nhẹn đáp lại. Sao cậu nói nhiều như Thúy Kiều vậy? Nó cũng không vừa. Sao cô... Sao cô cái gì? Không bật được nữa thì im và nghe giảng đi. Nó chọc ghẹo hắn. Hắn ức chế quá nhưng không làm gì được, cuối cùng cũng cầm như hến suốt tiết. Hôm nay học buổi sáng thôi à, mình về thôi Cầm. Kỳ lên tiếng. Ừ. Nó thu dọn đồ đạc, xách cặp đi theo Kỳ. Thấy có hai người cứ lẽo đẽo theo sau, bực mình nó lên tiếng. Sao không về đi, đợi tôi thỉnh hai người về chắc. Không ai khác, chính là hắn và Huy, thì là hết chịu nổi mà. Hai tiểu thư nhỏ khuất xa, hắn mới lên tiếng nhưng đủ để mình nghe. Mày sẽ có bài kiểm tra đột xuất, xem cô xử lý thế nào đây. Mặt hắn giàn tà. À, tao có số điện thoại của Cầm và Kỳ đấy. Huy hớn hở. Lại cái điều tra bí mật của mày ư? Đưa số điện thoại Cầm cho tao nào. Hắn lấy điện thoại ra. Rồi đó, tao về trước đây, bye. Nó về nhà, nằm ngay vào salon, nhanh chóng có cốc nước được đặt trên bàn. Vừa cầm cốc nước lên, điện thoại cho rung. Số lạ thế nhỉ? Alo, ai gọi vậy? Nó bắt máy. Anh đây. Đầu dây bên kia trả lời. Chẳng quen thằng nào tên là anh đây cả. Nó bực mình vì cái kiểu trả lời đùa cợt như thế. Hạ hỏa đi, tớ Lữ Thiền đây, ngạc nhiên chưa? Hắn cười qua điện thoại. Có gì không? Giọng lạnh như đóng băng người khác. À ừ, mình gọi đến để biết chắc chắn số điện thoại này là của cậu thôi. Bye cậu nhé. Hắn nhanh tay ngắt máy vì sợ nó hét lên. Cái đồ dở hơi tập bơi, điều tra thân thế mình sao đáng khinh. Nó nghĩ. Tiểu Cầm muội muội ơi. Kỳ kêu nó. Gì thế, chạm dây sao? Vừa nói vừa sờ chán con bạn. Đi bà đi, lâu rồi không đi, muốn gặp lại gì nữa cơ. Mặt nhỏ bạn này nỉ. Ok ok, dẹp cái bàn mặt đó đi nhá. Nó cười rồi dạo bước lên phòng để thay đồ. Tại quán bar Big House, hai cô gái chạy chiếc mô tô thân hình bốc lửa đang đứng trước cửa quán bar với biết bao ánh mắt nhìn thèm thuồng. Tóc nó được cột cao, mặc cái áo thun đơn giản cách điệu ngang rốn, quần đùi ngắn, đôi bốt ngang đầu gối, càng hiện rõ thân hình và chiều cao quyến rũ. Trái với Cầm, Kỳ mặc chiếc áo ba lỗ, quần đùi ngắn và mang đôi giày cao gót, trông cá tính với mái tóc ngắn. Chợ một góc khuất trong quán bar, đủ để quan sát mọi cảnh vật nơi này. Xa xa kia có hai chàng trai đang theo dõi từng hành động của tụi nó, không ai khác chính là hắn và Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net